ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 13 nơi này có quỷ khò khè. Sư hình quái vật sức chiến đấu quả thực là nghiền áp cường đại. Chỉ là một cái đối mặt, lộ ra răng nhọn xẹt qua. Một cái tiểu quỷ còn không có phản ứng lại đây liền hóa thành hắc hôi chiếu vào trên mặt đất rơi. Xuống đất khi, hai chỉ lợi chảo không lưu tình chút nào mà lại phát sát hai chỉ tiểu quỷ. Rơi xuống đất phong đem đầy đất hắc hôi dẫm đến dơ lên. Ngân bạch sư hình quái vật nhanh chóng xoay người. Đuôi bộ cầu trạng vật thuận thế tạp hướng bên cạnh một con tiểu quỷ. Lại là một trận phi dương hôi, ngắn ngủn vài giây. Bốn con tiểu quỷ liền hoàn toàn chết ở ngân bạch sư hình quái vật lợi chảo hạ, sư tử kim hoàng dựng. Đồng trung bốc lên khởi kim sắc ngọn lửa. Tiết trắng đại trưởng hạ cũng bốc lên khởi kim sắc mây mù. Há mồm, một tiếng bàng bạc cực có cảnh cáo ý vị rít gào từ nó trong miệng phát ra, thô trắng cái đuôi ném. Động, uy hiếp dám can đảm mơ ước nó con mồi quỷ quái, tiểu quỷ nhóm chút nào không xem chết ở trên mặt đất. Đồng bạn, chỉ là cảnh giác mà tụ lại, liền tính bị như vậy giết bốn cái đồng bạn này đó kết bè kết đội quái. Vật cũng không có từ bỏ mà chạy ý tứ, ngược lại ăn ý mà hợp tác. Cơ hồ ở cùng thời gian dũng mãnh không sợ chết mà hướng sư tử trên người phác, phí su đôi mắt đều trợn tròn, hơn nửa ngày không phản ứng lại đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hắn cho rằng chính mình muốn gặp phải một hồi ác chiến, nhưng là này chỉ xinh đẹp uy mãnh sư tử căn bản không có phản ứng hắn, mà là quay đầu liền cùng này đó đầu to tiểu quỷ nhóm chém giết lên. Này đó ăn người quái vật cũng mặc kệ hắn. Tập trung lực lượng đi theo đại sư tử đánh nhau. Phí su đều kinh ngạc. Này, này đó quỷ quái bên trong đều còn làm nội chiến nha. Cũng may không có đã chịu công kích. Phí su bảo mệnh đạo cụ không có kích phát. Bằng không hắn có thể đau lòng đến hiện trường khóc ra một mảnh tây hồ. Tuy rằng đơn cái sức chiến đấu xa xa không kịp sư hình quái vật. Nhưng tiểu quỷ nhóm số lượng đông đảo. Còn có được nhất định chiến đấu trí tuệ. Ỷ vào tiểu hình thể ở sư tử tầm mắt góc chết khắp nơi loạn thoán. Thường thường phát động công kích, nhưng liền sư hình quái vật mau phát cũng chưa biện pháp cắt đứt, vô pháp phá vỡ. Nhưng thực phiền, sư hình quái vật nhất thời bị dây dưa trụ, tuy rằng như thế. Sư hình boss giải quyết chúng nó cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nói lượng biến có thể khiến cho biến chất. Nhưng này đống khu dạy học sở hữu tiểu quỷ thêm lên lượng đại khái cũng so bất quá một con đại sư. Tử, phí su không thiên chân đến sẽ cho rằng này chỉ sư hình quái vật sẽ bỏ qua hắn. Hắn suy đoán đại khái chỉ là nào đó mãnh thú đối con mồi độc chiếm dục. Không hài lòng chính mình địa bàn còn có khác đi săn giả xuất hiện, giải quyết những cái đó tiểu quỷ. Tiếp theo cái bị giải quyết chính là phí su, liền tính sư hình quái vật một chốc một lát bị cuốn lấy. Nhiều tiểu quỷ tới có lẽ cũng liền thuận miệng đem hắn cấp ăn, quái vật đều vì hắn đánh nhau. Phí su biết chính mình hẳn là ăn rất ngon, hiện tại không chạy còn chờ khi nào. Phí su cắn răng, vẫn duy trì ngồi dưới đất tư thế. Lại lặng lẽ sau này dịch đi, tê, trong bóng đêm. Phí su tay ấn thượng rơi xuống trên mặt đất tiểu gạch men sứ mảnh nhỏ. Bên cạnh thực sắc bén, đại khái là chảy ra xuất huyết cách đó không xa. Sư hình quái vật một đốn, sau đó đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Liền trên người đều ẩn ẩn có kim sắc ngọn lửa bốc cháy lên, nháy mắt vài cái tiểu quỷ bị bỏng cháy. Thành cho bụi, lại có càng nhiều nghe thấy động tĩnh lại đây chi viện tiểu quỷ che già măng mọc tiến lên. Quả thực giống như si ngốc giống nhau. Dùng mệnh cũng muốn cuốn lấy sư hình quái vật. Phí su không biết đều là phó bản quỷ quái vì cái gì. Lẫn nhau chi gian đánh đến như vậy hăng say. Nhưng đây là hắn chạy trốn cơ hội tốt. Phí su chịu đựng trên tay đau đớn. Đứng dậy hướng hành lang một khác đầu chạy tới. Lại tại hạ một giây đã bị phát lại đây sư hình quái vật ấn ngã trên mặt đất. Sư hình quái vật phát lực ném ra quanh thân tiểu quỷ. Lại đây ngăn cản phí su rời đi, phí su kiến thức quá này chỉ boss lợi chảo uy lực. Nhưng ngoài dự đoán, tuy rằng bị ấn ngã trên mặt đất không thể chạy trốn. Này chỉ sư hình quái vật cũng không có lộng thương hắn, chỉ là té ngã khi khó tránh khỏi đau đớn. Cùng dày rộng móng vuốt tiếp xúc phần lưng trừ bỏ ấn cảm. Không có bị cắt qua hoặc là càng nhiều đau đớn, ân. Phí Xu lại nhẹ lại đoản mà kêu một tiếng. Đầu gối khái ở cứng rắn xi măng trên mặt đất. Rất đau, hắn thuận theo mà nằm sấp trên mặt đất. Hạ thấp boss cảnh giác tâm, thô tráng cái đuôi huy động. Cái đuôi nhọn nhọn thượng cầu trạng vật tràn đầy gai nhọn. Dễ như trở bàn tay mà đem sở hữu phản ứng lại đây răng nhọn quái vật tiêu diệt, sư hình. Quái vật chú ý không dẫm đến Phí Xu, thậm chí đem móng vuốt cùng thân thể chung quanh hoàng kim ngọn lửa đều cấp dập tắt. Đem người giấu ở chính mình mềm mại bụng phía dưới, ngăn trở cái khác quái vật lôi kéo cùng đụng vào, giống tàng chân quý nhất bảo vật, chóp mũi là mang. Theo ngọt hương huyết vị, còn nghe thấy Phí Xu đau hô. Nó bực bội mà từ trong lỗ mũi phun khí, Phí Xu bên tai tất cả đều là gia hỏa này động cơ, dường như tiếng ngáy, sét đánh dường như, Phí Xu nhớ rõ, không biết từ nơi nào xem qua. Loại này kẻ vồ mồi ở không có phương tiện ăn cơm dưới tình huống sẽ lộng thương con mồi. Làm con mồi mất đi hành động năng lực để ngừa con mồi chạy trốn. Hiện tại này chỉ sư tử là muốn đem hắn cắn thương sao? Tổng không đến mức cắn chết đi. Phí Xu hy vọng đại sư tử có cốt khí một chút. Ăn liền phải ăn mới mẻ, chỉ là bị thương còn có thể dùng giảm đau phun xương đem chính mình chữa khỏi. Đã chết liền không có biện pháp, này chỉ đại sư tử phát lại đây không có kích phát bị động đạo cụ. Nói cách khác còn cố ý thu lực đạo, cũng không có muốn thương tổn hắn, bằng không lớn như vậy một con. Phí Xu áp đều có thể bị áp chết, Phí Xu trong óc lung tung rối loạn. Đột nhiên nghĩ đến một cái rất quan trọng vấn đề. Này chỉ sư hình quái vật có thể nghe hiểu hắn nói chuyện sao? Phí Xu quyết định đánh cuộc một phen, cơ bắp đường cong cực kỳ lưu sướng xinh đẹp hai tay từ đại sư. Từ cái bụng phía dưới dò ra tới. Tiết trắng mang theo điểm phấn đầu ngón tay khẽ run. Phí Xu lần đầu tiên làm loại chuyện này. Mặt đều nghẹn đỏ. Thanh âm cũng có chút run. Hắn giơ tay thử tính mà ôm đại sư tử cổ chỗ. Ngươi có thể không giết ta sao? Ta sẽ không chạy, sờ đi lên liền đã nhận ra. Tuy rằng thoạt nhìn ngân quang lấp lánh thực lạnh băng. Nhưng mau mau mềm mại thực phong phú. Xúc cảm thực hảo. Thực ấm áp cũng thực hảo xoa. Phí Xu theo bản năng nhiều theo sờ hai hạ. Không ý thức được chính mình đã to gan lớn mật ở chiếm đại boss tiện nghi, đại sư tử nháy mắt cương. Tại chỗ, liền có chính mình ý tưởng cái đuôi đều căng thẳng. Không thể động đậy, nếu không phải một thân bạch mau mau ngăn trở. Phí Xu đại khái là có thể thấy nó nháy mắt hồng lên mặt đáng giận hai chân thú. Như thế nào còn học được làm nũng, đại sư tử kêu một tiếng. Thực ngắn ngủi lại có điểm hung, té ngã một cái. Như thế nào như vậy kiều khí? Ở nơi nào học làm nũng? Còn cùng người khác làm nũng qua sao? Đốn ở không trung cái đuôi cũng bắt đầu tả hữu lắc lư lên, Phí Xu một bên tưởng này chỉ lớn lên. Giống sư tử, vừa mới còn thập phần uy mãnh boss như thế nào hiện tại kêu đến cùng cầu câu dường như. Một bên trộm sờ sờ từ ba lô lấy ra chính mình đạo cụ, hắn tay đặt ở đại sư tử tầm mắt góc chết. Truyền tống tới tay đạo cụ tự nhiên cũng ở đại sư tử tầm mắt góc chết, Phí Xu lần đầu tiên sử dụng. Không biết quên đi phun xương rốt cuộc là cái gì hương vị. Nhưng xem bị hắn phun vẻ mặt quên đi phun xương đại sư tử biểu tình. Hẳn là không thế nào hảo, không biết có phải hay không đạo cụ phát huy ứng có tác dụng. Toàn bộ sư tử đều cương tại chỗ. Kim sắc đôi mắt không dám tin tưởng mà trợn to. Bị sờ đến thoải mái tiếng ngáy cũng ngừng, Phí Xu ẩn ẩn thấy trước kia miêu chủ tử bộ dáng. Đảo loạn khi bị Phí Xu đương trường bắt được bắt lấy móng vuốt. Cả khuôn mặt đều viết ngươi thế nhưng bắt ta, khiếp sợ cùng ủy khuất, Phí Xu cắn cắn hạ môi. Đánh mất trong lòng những cái đó không thể hiểu được chột ra, đại boss bị định tại chỗ tiêu trừ thù. Hận, mặt sau tiểu quỷ thù hận giống như tất cả tại đại sư tử trên người không rảnh quản hắn. Hiện tại là chạy trốn tốt nhất thời cơ, Phí Xu từ đại sư tử ấm áp cái bụng phía dưới chui ra tới. Thất tha thất thểu mà chạy, cũng may phía trước một mảnh đường bằng phẳng. không còn có quái vật chặn đường, chờ Phí Xu thân ảnh hoàn toàn biến mất ở chỗ rẽ chỗ. Bị tiểu quỷ nhóm vây khốn, trụ sư hình boss Hoàng Kim Đồng hoàn toàn lãnh xuống dưới. Phiếm kim loại lạnh băng ánh sáng, không cố kỵ nữa chỗ. Sư hình quái vật ngửa đầu rít gào một tiếng. Uy nghiêm tiếng hô sau cả người tản ra điềm xấu quang mang. Theo sau toàn bộ hành lang đều bị kim hoàng sắc ngọn lửa chôn vùi. Sao Phí Xu nghĩ tới những cái đó, tiểu quỷ không có biện pháp bám trụ sư hình quái vật boss lâu lắm. Nhưng cũng không nghĩ tới nhanh như vậy, Phí Xu chỉ nghe thấy một tiếng uy vũ rít gào. Sau đó phía sau hành lang chính là một mảnh kim sắc hải dương. Khắp không trung phảng phất đều bị này vừa đi hành lang ngọn lửa nhuộm đẫm thành ban ngày bộ. Dáng Phí Xu lúc ấy liền cảm thấy không tốt. Liền cho chính mình phun ngăn đau phun xương đều không kịp. Hoảng không chọn lộ mà trốn vào một gian tiểu phòng học. Xúc tiến tận cùng bên trong góc tường. Cầu nguyện boss bùng nổ lúc sau năng lực giảm xuống. Tìm không thấy hắn vị trí, dĩ vãng phun xương có thể đổi mới boss thù hận. Chỉ cần hắn không lộ ra rõ ràng tung tích liền sẽ không có việc gì. Phí Xu như vậy an ủi chính mình, lại là quen thuộc động tĩnh. Lần này bởi vì phóng chạy con mồi, sư hình quái vật càng thêm táo bạo. Toàn bộ sư tử phảng phất di động loại nhỏ phá bỏ và di rời máy móc. Cũng ít nhiều boss đại động tĩnh. Phí Xu có thể dễ như trở bàn tay mà biết nó động tĩnh, sư hình boss ở Phí Xu nơi phòng học phụ cận. Dừng lại hạ, ở Phí Xu trái tim thiếu chút nữa chết thời điểm lại rời đi. Hắn cẩn thận nghe, phát hiện đại sư tử cơ hồ ở mỗi cái phòng học trước đều ngừng một đoạn thời gian, hẳn là tưởng thông. Qua hương vị hoặc là cái khác cái gì tìm kiếm hắn vị trí, quên đi phun xương cái này đạo cụ giúp đại. Ân, Phí Xu thở dài nhẹ nhõm một hơi, táo bạo động tĩnh càng ngày càng xa. Thẳng đến hoàn toàn biến mất ở nơi xa, Phí Xu không có khả năng vẫn luôn đãi tại chỗ. Hắn cho chính mình làm hạ tâm lý xây dựng. Lấy hết can đảm phóng nhẹ bước chân hướng bên ngoài đi, hắn vừa mới đi ra phòng học. Liền ở trên hành lang đối thượng một đôi kim sắc tỏa sáng đôi mắt, những năm gần đây. Liền sư tử đều sẽ ôm cây đợi thỏ, Phí Xu. Hắn khả năng hôm nay là muốn chết ở chỗ này, Phí Xu bắt đầu cấp 1938 công đạo di ngôn. Ngươi là cái hảo hệ thống. Ta chết phía trước có thể hay không cho ngươi khen ngợi. Còn có khán giả, thật sự thực cảm tạ bọn họ cho ta tục mệnh. Tuy rằng này mệnh cũng không có tục lâu lắm, hệ thống. Phí Xu trong lòng thực bi quan. Nhưng bản năng cầu sinh vẫn là làm hắn quay đầu lại hướng phía trước ẩn thân phòng học chạy, tuy rằng sư hình boss nhìn rất xa, nhưng thẳng tắp một cái hành lang, Phí Xu nếu là dám đưa lưng về phía nó lại đây đem Phí Xu phát gục cũng chính là vài giây sự tình, không bằng tiến phòng học. Nương địa hình cùng tạp vật tìm kiếm sử dụng đạo cụ chạy trốn cơ hội, màu ngân bạch sư tử hành động. Tốc độ xa xa so Phí Xu trong tưởng tượng mau. Càng đáng sợ chính là, hắn tưởng boss khổng lồ hình thể sẽ bởi vì bàn học cùng ghế hành động chịu hạn. Nhưng sư hình quái vật căn bản không dán mà hành động, mà là nhẹ nhàng mà nhảy lên bàn học, này đó chướng ngại chỉ biết trở ngại Phí Xu. Đối hành động mạnh mẽ boss tới nói như dẫm trên đất bằng, bị đại sư tử cố tình bước đến góc tường. Phí Xu không chú ý sau lưng dưới chân tạp vật, ở ban đêm thị lực cũng cực hảo sư hình boss, nhưng thật ra thấy, há mồm kêu một tiếng. Phí Xu sao có thể hiểu sư ngữ, cho rằng boss tự cấp hắn hạ tử vong tuyên cáo càng hoảng loạn, càng không cảm giác an toàn mà sau này lui. Một cái không chú ý dẫm lên đi, trượt chân trên mặt đất, mông chấm đất, ô ô. Phí Xu cảm thấy hắn xương cùng muốn vỡ vụn, thương càng thêm thương. Đau quá nga, hết chương.